Chương 2127, chém quần hùng. Trên thực tế khi Chu Tiên kiếm xuất hiện một khắc đó, cho dù không có điều động Chu Tiên tứ kiếm pháp tắc, chỉ là dựa vào Chu Tiên kiếm bản thân phong mang, thuộc tính đi giết địch, ở ra chỉ cao siêu kiếm, kỹ luyện kiếm thành kia, nhưng cũng như cũ có vạn phu không địch lại chỉ dũng. Tiêu kiếm lướt qua, hư không bị cắt rời, pháp tắc hóa thành hai đoạn. Trương Hành sợ được lấy ra linh lung tháp, đào hoàng cảnh sử dụng nhà mình đỉnh lô, chỉ thấy Chu Tiên kiếm ánh sáng sẽ qua. Từng đạo tia kiếm ở trong hư không uốn lượn vặn mẹo, tam phủ đồng tử mặt lộ vẻ ngạc nhiên, một đạo phủ chiếu lấy ra, tự liền chính mình thân thể đều chiếu cô không được, cưới cái kia phủ chiếu hóa thành lưu quang đi xa. Chu Tiên kiếm quá mức xuất sắc, mới vừa ra hiện liền gọi người có loại gần như hồn phi phách tán dấu hiệu, tia kiếm xẹt qua tam phủ đồng tử thân thể, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ chần chờ, nhưng vẫn là không chút lưu tình chém xuống, đem tam phủ đồng tử thân thể hóa thành cho bụi. Ha ha, Lý Trì đừng được can dỡ. Chúng ta đến đây sẽ ngươi xa bỉ thì đám người hiện ra chân thân, đạo đạo pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển, hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Nhìn đạo môn chư vị cao chân thất kinh khuôn mặt, cú mang hô to, chư vị chân nhân đừng cần sợ hãi, này không làm gì được chúng ta, chỉ muốn chúng ta không bị cái kia Chu Tiên kiếm bản thể chém chúng, cái kia từng đạo kiếm khí mặc dù coi như uy thế bất phàm, nhưng cũng nếu không được chúng ta tính mệnh xác thực như vậy chí đạo võ giả liền có đem Chu Tiên kiếm khí rút ra sức mạnh trong cơ thể. Húng chi là trước mắt chư vị ma thần chỉ cần không bị Chu Tiên kiếm bản thể chém chúng, thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, nhiều lắm là bị một ít tổn thương, tổn hại một ít đạo hạnh, bản nguyên thôi. Chư vị đạo môn chân nhân nghe lời của đối phương, nhất thời giận không chỗ phát tiết, ngươi kẻ này nói rất êm hay, tổn hại đạo hạnh mọi người nói thủ đô lâm thời là một điểm một giọt khổ sở tu lùi hệ nờ mà đến, dễ dàng sao hiện nay đại tranh chi thế tới gần, ngươi nói tổn hại liền tổn hại quả thực đang nói đùa. Đại tranh chi thế. Một tia đạo hạnh đều có khả năng sai một ly sai thiên lý, gọi mình bỏ qua kinh thủy tiên cơ. Xì xì. Nói chuyện công phu, Linh Bảo một vị lao tổ kim thi hóa thành hai đoạn, đối mặt với vô kiên bất tồi Chu Tiên kiếm, kim thi phảng phất như là một tờ giấy mỏng rô nở dê như, dễ dàng liền bị xé nứt thành hai nửa. Lý Chỉ, ngươi coi là thật không kiêng rẻ chút nào, phải đem Phật đạo tinh anh chém tận giết tuyệt, ngày sau ai vì ngươi bảo vệ Van ở Đà Mờ Sơn Hà. Trấn thủ Cửu Châu Đa Y Đi A Linh bảo vệ thật người mí mắt phát nhảy, nhìn đậu hũ một loại kim thi, trong đôi mắt tràn đầy cay đắng. Tế luyện một vị kim thi dễ dàng sao không có có một mấy trăm năm lột xác tích lũy, nghĩ muốn luyện tha nhờ kim thi căn bản tiểu không khả năng. Kim thi không phải tu hành, nói tăng trưởng tiểu tăng trưởng, hiện nay Linh bảo kim thi, trên căn bản đều là tiền nhân tế luyện, sau đó truyền lưu cho hậu nhân. Người thời nay ở tế luyện, truyền lưu cho hậu bối con cháu, vật này rất chân quý, nát một bộ thiếu một cụ. Hơn nữa còn không cách nào bù đắp. Đương nhiên, tế luyện chu kỳ dài là tai hại, nhưng cương thi thọ mệnh vô tận, có thể vẫn sống tiếp. Chỉ cần linh bảo vẫn tồn tại, trung quy sẽ có một ngày sẽ tế luyện ra một đám bất hủ cảnh giới cương thi, đến lúc đó không nói trên trời dưới đất mình ta vô địch, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, trên căn bản là 89 phần 10. Trương Bách Nhân một kiếm chém chết kim thi, nhưng là linh bảo mấy trăm năm gốc gác, linh bảo lao tổ làm sao không phẫn nộ. Trương Bách Nhân chưa trả lời, chỉ tiếp tục triển khai thủ đoạn thần thông. Điều động Chu Tiên kiếm, hướng về chư vị Phật đạo cao chân chém giết mà đi. Ngu xuẩn mất khôn, mời Thanh Bình kiếm linh bảo lão tổ trên mặt mang theo tức giận, quay về linh bảo tông môn phương hướng nhất bái, đã thấy chân trời một đạo màu xanh lưu quang bay tới, trong phút chốc xẹt qua hư không hướng về Trương Bách Nhân thân thể chém tới. Tuyệt Tiên kiếm, đi thượng thanh pháp thân điều khiển Tuyệt Tiên kiếm hóa thành tia kiếm, cùng cái kia thanh quang dây dưa ở một chỗ. Cũng không biết cái kia Thanh Bình kiếm là vật gì luyện chế, dĩ nhiên cùng Tuyệt Tiên kiếm dây dưa kéo lại. Trong lúc nhất thời hai người tới ta đi vô cùng náo nhiệt, dĩ nhiên khó phân cao thấp. Thú vị, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ hứng thú, ta này Chu Tiên kiếm lấy từ ở Bất Chu Sơn hạ khai thiên thanh đồng, không biết các hạ Thanh Bình kiếm là vật gì luyện chế, không biết Linh Bảo lão tổ tức giận nói. Hẹp hòi, không phải là chém ngươi một bộ kim thi sao? Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, sau đó trong mắt thanh quang lưu chuyển, nhìn chào đón chư vị ma thần, điều động Lục Tiên kiếm tiếp kiếm, hướng về chư vị ma thần giết tới. Lục Tiên kiếm ở trong hư không lưu lại một đạo đỏ như màu máu sợi tơ dấu vết, không ngừng cắt rời hư không, nhưng chư vị ma thần cũng không phải dễ chơi, đều có bầu bạn sinh linh bảo hộ thể, đồng thời còn có bất diệt chân thân bảo vệ, trong lúc nhất thời trong hư không keng đinh đương khi lửa ánh sáng tung tóe, Trương Bách Nhân cùng chư vị ma thần chém giết thành một đoàn, khó có thể phân rõ song phương chân thân. Trương Hành bàn tay đẩy một cái, trên đầu linh lung bảo tháp sẽ qua, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân chân thân chân áp mà hạ, chư vị. Này chỗ ỷ lại không phải là nhất khí hóa tam thanh tuyệt diệu thuật, chỉ cần có thể đem này thần thông phá tan, liền không đáng để lo nghĩ muốn phá tan chấm thần thông, chư vị sợ là không làm được. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Chém giết đại chiến liền như vậy bắt đầu, song phương ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời chỉ thấy thành Trường An ở ngoài thần quang xoan xoạn, vô số dân chúng còn tưởng rằng là triều đình khói lửa, đều ngưng thần nhìn kỹ trên mặt mang theo vui thích. Trận chiến này tự thỏ ngọc mọc lên ở phương đông đến mặt trời lên cao, nhìn bị chư vị cường giả vây công Trương Bách Nhân, Doan Quý cao mày, đại đô đốc bế quan thời gian dài như vậy, không phải đã lĩnh ngộ bất hủ hay cảnh sao, làm sao không gặp triển khai bất hủ lực lượng? Viên thủ thành tay vướt trồng dâu, không nhanh không chậm nhìn quét giữa trường, ánh mắt lộ ra một vệ trí tuệ chi ánh sáng, đại đô đốc sợ là nổi lên rời đi chi tâm. Lời ấy nghĩa là sao? Doãn Quý ngạc nhiên. Thiên tử tôn vị như là đã thành là chúng chú mục chúng, đại đô đốc đương nhiên không sẽ tiếp tu cờ ơ lại, mà là trong bóng tối tìm kiếm địa tu luyện từ đại đô đốc chứng tha nhờ kim thân một khắc đó. Tất cả liền đều là đã định trước, bất luận ma thần cũng tốt, Phật đạo cũng được, ai cũng không cách nào ngồi xem có một vị trường sinh bất tử hoàng đế. Viên thủ thành thở dài một tiếng, đại đô đốc không thoái vị, ngày sau mãi mãi không có an ninh, đừng hòng cực kỳ tu luyện, như vậy chẳng bằng chuyển thế đầu thai tới. Thẳng thắn Doãn Quý nghe vậy đăm chiêu, trong đôi mắt lộ ra một vệ thần quang, quá sau một hồi mới nhẹ nhàng nở nụ cười, cho dù chuyển thế giả chết, nhưng cũng cần cùng Phật đạo, ma thần tranh tài một hồi, nghiệm chứng một phen thực lực của chính mình. Lời nói rơi xuống, hai người không nói nữa, mà là tinh tâm quan sát giữa trường tình thế biến hóa. Xì xì, Trương Bách Nhân trong tay Chu Tiên kiếm thần quang tung hành, chỗ đi qua không thể chống đối, nhìn không ngừng nổ nát hư không la nghệ, Chu Tiên kiếm ý lưu chuyển, Trương Bách Nhân nhân kiếm hợp nhất, đánh xuyên la nghệ cương khí hộ thể, trong phút chốc xuyên thủng trước ngực, sau đó toàn bộ người ở sau lưng nó hiện rõ. Thật là lợi hại, Chu Tiên kiếm la nghệ động tác đông lại, sau đó tán dương một tiếng, trực tiếp rơi xuống hư không, trêu chọc được chư vị thập bát kỵ cao thủ kinh ngạc thốt lên. Ha ha, Trương Bách Nhân không để ý tới Yến Vân thập bát kỵ, đã thấy nhân kiếm hợp nhất, không ngừng ở giữa sân đấu đá lung tung, chỗ đi qua cuốn lên gió tanh mưa máu. Âm lại là một thanh âm vang lên, to bằng cái đấu đầu lâu sông lên tờ nở chơi y, Hoàng Nhẫn trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn cái kia không đầu thân thể, trong đôi mắt vẫn không dám tin tưởng, chính mình lại bị người một kiếm nêu đầu. Sư huynh sư đệ sư tổ người trong Phật môn kinh ngạc thốt lên, đặt ma biến sắc, không từ được mất thần. Đáng tiếc không cho mọi người phản ứng thời gian, lúc này cầu vồng kiếm tung hành, Thái Thanh pháp thân nhân kiếm hợp nhất, phảng phất tự trong hư vô đến, nháy mắt xẹt qua đạt ma đầu. Xì xì. Đạt ma theo bản năng lệch đầu, sau đó huyết dịch phun tung tóe, một lô thai bay ra ngoài. Đơn giản là thần uy vô địch, Chu Tiên kiếm ở đây rảnh tay bên trong còn như vậy, như rơi ở đại đô đốc trong tay, không biết nên có uy năng bực nào. Nhìn giữa trường thần uy ngang dọc lý trì, quan chiến người đều là trong lòng run sợ, hai chân như nhũn ra. Giết chóc tiếp tục, đạt ma đám người không dám phân thần, thậm chí liền tức giận mắng cũng không dám, chỉ là hết sức chăm chú chống đỡ vãng lai đột quang. Vèo. Tề Hoàn Công một tiếng hét thảm, Chu Tiên kiếm xuyên thủng bất hủ khí cơ, cắt rời nuốt cổ họng, chỉ nghe được sự thê thảm một tiếng gầm gọi, dĩ nhiên trực tiếp lui ra chiến trường, biến mất ở xanh đen trong màn đêm. Giữa trường giao chiến không ngừng, sắp thua, chỉ nghe được chư vị ma thần kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời giữa trường huyết hoa phun tung tóe. Không biết là Trương Bách Nhân vết máu, vẫn là chư vị ma thần vết máu. Thân huyết quần quận lướt xuống, đại trong sát na ý xuân giặt rào, vô số tiên thảo linh chi dồn dập diễn sinh mà ra. Nay tặc tử, thủ đoạn thật là lợi hại, Chu Tiên kiếm lại phối hợp thiên tử long khí, đơn giản là tuyệt xa bỉ thi. Nhìn nơi ngực vết thương, lộ ra một vẻ tức giận. Cho đến mặt trời lên cao, giữa trường giao chiến trận đình chỉ, Trương Bách Nhân sau lưng thanh khí lưu chuyển, nhất khí hóa tam thanh thuật bị phá rơi, ba đem bảo kiếm dồn dập trở về, hóa thành lưu quang chui vào trong tay áo. Lúc này Trương Bách Nhân trên đầu vương miện phá nát, bí đầu tỏa ra, lòng dạ trên vết máu loang lổ, quần áo biến đến lam lũ, đạo đạo giữ tợn vết thương lan lộn, gọi người nhìn kinh hãi không thôi. Bất quá tuy rằng thương thế trên người nghiêm trọng, nhưng Trương Bách Nhân tinh khí thần vẫn như cũ dạt dào, cầm trong tay Chu Tiên kiếm quét mắt chư vị đại địch, trong mắt đạo đạo thần quang lưu chuyển. Trương Bách Nhân không dễ chịu, đối diện chư vị chân nhân, ma thần đồng dạng không dễ chịu, Trương Hành Linh lung bảo tháp trên vết kiếm loang lổ, đau mắt vành mắt rưng rưng, vuốt ve bảo tháp không nói. Nay bảo tháp làm bạn ngang nửa năm, bây giờ gặp như vậy thương tích, há có thể không đau lòng? Ở nhìn một bên đạo môn chân nhân, đều là các mang thương, ngũ tổ cụt tay thiếu chân, thân thể hiển nhiên là không giữ được, chỉ có thể chuyển thế đầu thai, tự liền đạt ma cũng thiếu mất một lỗ thai, da đầu thiếu một tảng lớn. Quan tự tại bạch đi di thủng trăm ngàn lỗ, bên trong da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện. Linh bảo lão tổ trong mỉ hệ NG phun máu, trước ngực một đạo kiếm thương thật là trướng mắt, quanh thân hắn khí cơ hỗn loạn, tinh khí thần hề hoài, hiển nhiên bị thương nặng. Chư vị Phật đạo chân nhân không dễ chịu, một bên các vị ma thần đồng dạng không dễ chịu, chỉ thấy chư vị ma thần đều là sắc mặt nhợt nhạt, nơi ngực từng đạo lăn lộn miệng vết thương không ngừng chảy ra dòng máu màu vàng óng, ở miệng vết thương Chu Tiên kiếm khí sôi trào, không ngừng ăn mòn chư thần sinh cơ. Hết sức hiển nhiên, chư vị ma thần mười mấy năm qua khổ công uổng phí, nghĩ muốn mài đi nơi vết thương Chu Tiên kiếm khí, còn phải tốn giá thật lớn. Chư vị, này thân thể đã phế, ngoại trừ chuyển thế đầu thai lại không có pháp thuật khác, chúng ta cáo từ xa bị thi vớt ve vết kiếm loang lổ quan tài, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, không nói hai lời lập tức đi xa.